không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 427. Nam nữ vật lộn, ba ba, cay á rất nhớ ngươi nha. Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức nhìn tính cách đột biến cay á yên lặng nói. Khái khái, cay á, ngươi đây là, ba ba. Ngươi là nói ta phía trước bộ dáng kia chứ? Ừ, ngươi mới vừa bộ dáng này đến tột cùng là... Đây mới là ngươi vốn là diện mục chứ? Không đúng a, hai bộ đều là diện mục thật của ta a hát. Chỉ bất quá, mới vừa cái kia một bộ diện mục, là vì ở đám phạm nhân kia trước mặt hiển thánh mới dùng mà thôi. Bình thường ta dùng bộ dáng này. Phạm nhân... Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đưa ánh mắt về phía mẫu tinh. Cái này thì Lâm Bắc phát hiện, nguyên lai mẫu tinh trên lục địa chiếm giữ phân nửa đều là nhân loại. Mà còn dư lại một nửa kia, tắc thì là bị dị thú, tinh thú chiếm cứ. Cái á phát hiện, muốn tráng đại tự thân, ngoại trừ thôn phệ tinh cầu bên ngoài, còn muốn sinh sôi nảy nở thuộc về mình sinh linh. Cho nên cái á liền tham chiếu nhân loại dáng dấp, liền lộng vài cái người xuất hiện, thêm trên ba ba ngày trước khi bế quan, nhưng là cho cái á thân thể bố trí hạ thời gian gia tốc. Giới bên ngoài nhất thiên giống như là ở cái á nơi này 30 thiên. Cho nên, 300 năm quá khứ, cái á bây giờ chân thật thực lực nhưng là đạt được huyền tiên cấp bậc nha. Mẫu tinh là cái á bản. Thể, đương nhiên là chỉ tự thân, nguyên lai như đây, chẳng qua người những thứ này phàm nhân, thực lực không khỏi cũng có chút thắng yếu chứ. Liền thực lực như vậy, có thể đánh thắng được những dị thú kia sao? Mẫu tinh trên phàm nhân, thực lực cao nhất cũng chỉ có kim đan cấp bậc, thực lực thấp nhất, cùng 3 vạn năm trước, linh khí còn chưa bạo phát thời điểm nhân loại giống nhau. Tự thân không hề tu vi, hì hì, những thứ này phàm nhân đương nhiên đánh không lại dị thú. Tinh thú, bất quá, muốn còn sống, đương nhiên phải hướng vào phía trong tâm thần linh cầu khẩn. Có thần linh che chở gia trì, bọn họ tự nhiên đánh thắng được. Trải qua cái á một phen giải thích về sau, Lâm Bắc xem như là minh bạch, đây là đang thu thập tín ngưỡng chi lực nha. Bây giờ toàn bộ mẫu tinh trên nhân loại đều ở đây thờ phụng cái á. Cũng hoặc tắc thì là cái á phân hóa đi ra một ít phân thân. Muốn có được lực lượng, nhất định phải dụng tâm đi cầu khẩn. Càng là dụng tâm cầu khẩn, cái á lấy được tín ngưỡng chi lực thì càng thuần túy. Càng là thuần túy, cái á lực lượng lại càng mạnh. Cứ như vậy không ngừng mà tuần hoàn. Cái á thực lực dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủn 300 năm trong lúc đạt được huyền tiên cấp bậc. Đồng thời, vì thu gặt một lớp tín ngưỡng, còn muốn thỉnh thoảng chế tạo một ít thiên tai. Không thể không nói, cái á vì mạnh mẽ thật đúng là liều mạng. Bất quá, dựa theo cái á cái phương thức này xuống phía dưới, tương lai cái á sẽ trở thành cùng loại cùng chức mộng Nana một dạng tồn tại đi. Tự thân hóa thành một giới, hoặc tắc thì bám vào ở nguyên sinh vũ trụ bên trên, cũng hoặc tắc thì độc tự hóa thân nhất phương vũ trụ. Được, lâu như vậy không thấy mẹ ngươi, ta cũng có điểm tưởng niệm, mẫu, ba ba vẫn là như cũ. Hừ, nghe được Lâm Bắc phải đi gặp Lãnh Vô Song, cái á nhíu miệng nhỏ, một bộ ta mất hứng dáng dấp nói đạo, hào hào. Chờ ta nhìn thấy ngươi mụ mụ, xử lý xong một việc tình trở lại cùng ngươi đi. Vừa nói, Lâm Bắc xoa xoa cái á đầu nhỏ cười nói. Cái á hưởng thụ Lâm Bắc sờ đầu giết. Trên đầu tiểu ngốc mau không ngừng mà lắc lư. Nhìn về phía Lãnh Vô Song phương hướng. Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cả người xuất hiện ở Lãnh Vô Song trước mặt. Nhìn Lãnh Vô Song dáng dấp biến được càng thêm thành thục. Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc luôn cảm thấy Lãnh Vô Song bây giờ so với 100 năm trước càng thêm có mê hoặc. Lãnh Vô Song tựa hồ không có phát giác đến Lâm Bắc tồn tại một dạng. tiếp tục bế quan tu luyện. Không nhiều lắm lúc, chỉ thấy Lâm Bắc trực tiếp nằm Lãnh Vô Song trong lòng. Lãnh Vô Song cảm giác được trong ngực của mình tựa hồ có vật gì đang động. Đẹp đẽ đôi mắt mở, phát hiện Lâm Bắc đang nằm ở trong ngực của mình. Lâm bối đừng làm rộn, ta liền sắp đột phá. Ồ, Song Nhi, ngươi làm sao xác định ta là Lâm bối mà không phải Lâm Bắc đâu? Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt nụ cười hỏi. Ngươi cái tên này, trăm năm làm cho giả dạng làm Lâm Bắc bộ dạng tới chơi đều không biết bao nhiêu lần. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tin tưởng sao? Lãnh Vô Song nghe vậy, vẻ mặt phiền muộn thở dài nói. Trăm năm trong lúc, Lâm bối cơ bản trên vừa có hứng thú sẽ giả trang thành Lâm Bắc dáng dấp đi ở trong tầm mắt của mọi người lang thang, như không phải thiên đạo cảm giác được Lâm Bắc đang ở thiên đạo không gian bên trong bế quan. Phỏng chừng hắn cũng sẽ bị Lâm bối cho lừa gạt đến. Hết cách rồi, ai bảo Lâm bối là Lâm Bắc bản mệnh thân ngoại hóa thân đâu. Tức thì Lâm bối biến thành Lâm Bắc dáng dấp. Cũng không người nào có thể nhìn thấu, tự liền thiên đạo cũng không được. Ai, thực sự là thương tâm đây, thật vất vả xuất quan. Song Nhi dĩ nhiên cho là ta là Lâm bối. Lâm bối, ở bên kia nhìn chòng chọc lâu như vậy, còn không mau qua đây. Vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía một bên góc nói đạo, chỉ thấy Lâm bối thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Đồng thời khuôn mặt sắc mang theo vẻ lúng túng nói, bản tôn, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên tiến bộ như này thần tốc. Ta còn muốn có ý định trốn tránh một cái, dĩ nhiên một cái đã bị ngươi cho nhìn thấu. Thật không có thú, ngươi cái tên này, ở ta bế quan trong khoảng thời gian này, không có thiếu cầm bộ mặt của ta đi lang thang chứ. Hì hì, ta không phải là ngươi sao? Dùng chính mình diện mục đi sóng lớn có cái gì không được chứ? Toán, đã ta đều đã xuất quan, ngươi sẽ trở lại đi. Nói Lâm Bắc hướng Lâm bối đưa tay nắm chặt. Lâm bối thân ảnh liền hướng lấy Lâm Bắc rảo bước tiến lên. Chờ bản tôn, ta còn không có sóng lớn đủ đây. Trăm năm trong lúc ta chỉ ở nội vũ trụ bên trong sóng lớn. Bên ngoài vũ trụ ta còn chưa có đi qua mấy lần đây. Cho nên, ngươi lại muốn cầm bộ mặt của ta đi bên ngoài vũ trụ. Dĩ nhiên không phải, lúc này đây ta sẽ dùng ta đây phó mặt mũi đi. Yên tâm đi, ta không được sẽ gây phiền toái cho ngươi. Coi như là gây phiền toái, ta cũng sẽ tự mình giải quyết. Lâm Bắc nghe vậy, suy nghĩ khoảng khắc sau gật đầu. Lâm bối thấy thế, vẻ mặt mừng rỡ ly khai. Nơi đây chỉ còn Hạ Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người. Nói như vậy, ngươi là Lâm Bắc bản tôn. Đó là tự, nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Bắc nói xong, chỉ thấy Lãnh Vô Song trực tiếp nhào vào Lâm Bắc thân lên. Đồng thời nhãn giữa dòng lộ ra vẻ kích động màu sắc nói. Quá tốt, ngươi rốt cục xuất quan. Ngươi không biết, cái này trăm năm qua ta có suy nghĩ nhiều ngươi. Ừ. Ta cũng biết, cho nên ta trở về. Lãnh Vô Song hôm nay tuổi tác bất quá là 118 tuổi. Trăm năm đợi, có thể nói chiếm giữ Lãnh Vô Song hơn phân nửa thời gian. Nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Bắc nói tiếp, chỉ thấy Lãnh Vô Song bắt đầu cởi Lâm Bắc y phục trên người. Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đôi, Song Nhi chờ, ngươi đây là... Nhìn không ra tới sao? Đương nhiên là làm. Hài hòa. Á. Một kép ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức. Lúc nào Lãnh Vô Song tính tình biến được lớn mật như thế? Quá khứ đều là Lâm Bắc chủ động. Bây giờ lại. Bất quá. Lâm Bắc yêu mến nha. Kết quả là. Phòng tu luyện bên trong. Nam nữ nguyên thủy nhất vật lộn tiếng thở dốc vang lên. Trận này nguyên thủy nhất nam nữ vật lộn đầy đủ duy trì liên tục cân nhắc thiên. Có thể nói là làm một thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,